Theo một tiếng chói xù kinh khủng vang lên, thân thể Khoa Lạc Phu kia vậy mà lập tức bành trướng ra. Không chỉ thân thể hắn đột nhiên đạt tới độ cao kinh khủng gần 5 mét. Chân thân thể hắn vậy mà bắt đầu xuất hiện lông dài, và cái đầu dần biến thành hình sói mọc ra rong nanh, hai mắt đỏ ngầu như một con sói khổng lồ đang đứng thẳng. Mà sau khi Khoa Lạc Phu biến thân thành công, khí tức cả người hắn trong nháy mắt cũng tăng vọt lên gấp 5 lần, vẫn không ngừng, và đạt tới một cái cấp độ cực kỳ khủng bố, vượt xa đám người ngải bố nhĩ trước đó. Khặc khặc, sau khi Khoa Lạc Phu hóa thân thành người sói, trong miệng phát ra tiếng cười chói tai, âm thanh như kiểu kim loại bị xé rách, để người ta cảm thấy vô cùng khó chịu mà không nói nên lời. Tiểu tử Hoa Hạ, nhìn thấy không, đây mới là trạng thái đỉnh cao nhất của ta. Lão Phu sống đã hơn 100 năm rồi, sớm đã coi nhẹ thế sự, vốn là không muốn giao thủ với tiểu bối như ngươi. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta có thể tha ngươi khỏi chết, bằng không. Nói nhảm quá nhiều. Còn trước khi đợi Khoa Lạc Phu chém gió xong, Diệp Trần đã đấm ra một quyền. Hử? Khoa Lạc Phu cũng không nghĩ tới cái tên này nói ra tay liền đánh ngay, lập tức giận đến không chịu nổi, lập tức quơ nắm đấm lên nghênh đón. Phanh! Thời gian chỉ trong nháy mắt, nắm đấm hai người đã vạm chạm nhau hơn 10 lần. Ầm, không gian lắc lư liên tục, các sông băng ở chung quanh cũng bị lực quyền của hai người bao phủ, lập tức thì nhau lay động kịch liệt, thậm chí là còn trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành một đống vụn băng, mà lớp băng phía dưới cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn, dường như cả hòn đảo băng lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ầm một tiếng, nắm đấm hai người hung hăng nện vào nhau, bạch bạch. Lăng Vương Khoa Lạc Phu cao gần 5 mét, lập tức liên tục lùi lại 7-8 bước, mà Diệp Trần thì không hề động một chút nào. Cái gì? Lực lượng của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Sau khi hai người giao thủ hơn 10 chiêu, Khoa Lạc Phu lập tức giống lên một tiếng, quả thực không thể tin được đây là sự thật. Sau khi hắn hóa thân thành người sói, cường độ nhục thể đã vượt xa hai vị thân vương huyết tộc, hơn nữa ở lại vào trạng thái đỉnh phong, vốn cho rằng là địch đã đuối sức có thể chiến thắng một cách dễ dàng, thế nhưng thế nào cũng không nghĩ tới hắn vậy mà còn bị đối phương áp chế. Hơn nữa đối phương còn lấy lực lượng nhục thể là sở trường của hắn để gắt gao áp chế. Hống! Khoa Lạc Phu lập tức hét dài một tiếng một lần nữa, toàn thân trên dưới vậy mà biến thành màu đỏ yêu dị, kinh mạch trên người cũng điên cuồng nổi lên, dường như còn muốn nổ tung. Tiểu tử Hoa Hạ, ngươi thực sự lợi hại hơn so với ta dự đoán nhiều. Khoa Lạc Phu dường như thi triển một loại bí phật nào đó, nên giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Tuy nhiên tiếp theo, Lão Phu sẽ thi triển ra lực lượng mạnh nhất của ta. Theo lời nói của Khoa Lạc Phu rơi xuống, thân thể kia vốn đã cao tới gần 5 mét vậy mà lại tăng vọt lần nữa, đạt tới một độ cao kinh khủng là 10 mét. Tiểu tử Hoa Hạ, bây giờ ngươi có dám đón thêm một quyền của ta để thử một chút không? Đông đông, hóa thân thành con sói khổng lồ, cứ mỗi lần Khoa Lạc Phu bước ra một bước thì mặt đất ầm ầm rung động giống như động đất vậy, mà những nơi hắn đi qua thì trên mặt đất lưu lại cái hố sâu rất lớn. Diệp Trần thấy thế hai mắt cũng không thể không khẽ híp lại. Không hổ là yêu tộc, khí huyết tràn đầy, xem ra ta muốn giết chết được hắn sợ rằng cũng phải phí đi không ít khí lực. Đã như vậy, hôm nay ta dùng lực lượng mà ngươi am hiểu nhất để đánh bại ngươi, cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Nói xong lời này, Diệp Trần cũng không có sử dụng kiện thánh khí là Thảo Dư Kiếm hay Bát Chi Kính, mà hai chân bỗng nhiên đứng im, còn trong miệng thì quát lớn một tiếng, pháp tướng thiên địa mở ra. Oanh! Sau một khắc, ánh sáng vàng trên người Diệp Trần hiện lên, cả người cũng giống như Khoa Lạc Phu, thân thể lập tức bành trướng, nháy mắt đã biến thành một người khổng lồ, cao hơn 10 mét. Tuy rằng cho tới nay Diệp Trần cũng không tiêu hao quá nhiều tâm tư trên phương diện luyện thể, thế nhưng theo thực lực tăng lên thì uy lực pháp tướng thiên địa cũng nước lên thuyền lên. Chỉ có điều mỗi lần sử dụng thì Diệp Trần phải tốn một bệ y phục, cho nên hắn rất ít khi sử dụng một chiêu này. Cái gì? Khoa Lạc Phu nhìn thân hình to lớn cao ngạo so với mình còn cao hơn ở trước mắt, lập tức hai mắt trợn trừng. Người đây là pháp môn gì? Tuy rằng Khoa Lạc Phu vô cùng chấn động, tuy nhiên hắn cũng không lùi bước, lúc này đã hung hăng đánh ra một quyền. Tiểu tử Hoa Hạ, ta không cần biết ngươi sử dụng yêu pháp gì, nếu như ngươi có thể đỡ một quyền này, ngươi muốn phần bản đồ kia, ta sẽ hai tay dâng lên. Bành! Khoa Lạc Phu sử xuất một chiêu này, cả người còn đang ở bên ngoài 10 mét, chờ khi hắn tung quyền này thì đã vọt tới trước mặt Diệp Trần. Dã tính khu xử, oanh! Một quả đấm to lớn xen lẫn cả ánh sáng đỏ máu yêu dị, hung hăng nện về phía Diệp Trần. Không có bất kỳ màu sắc rực rỡ nào, đây tuyệt đối là lực lượng nhục thể, phá vỡ cả rào cản của âm thanh. Cũng chỉ có yêu tộc mới có được nhục thân mạnh mẽ tới vậy. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không hít một hơi trong lòng, tuy nhiên hắn cũng không có ý định lùi bước chút nào, lập tức cũng tung ra một quyền. hư không thần quyền. Dưới sự so sánh, một quyền này của Diệp Trần nhìn qua nhẹ nhàng giống như vô cùng yếu đuối, cảm giác như không có một chút lực đạo nào. Hai quả đấm lớn va chạm vào nhau, ngay cả không gian chung quanh dường như cũng bị cỗ lực lượng va chạm cường đại này ảnh hưởng mà vặn vẹo. Lấy hai người làm trung tâm, các lớp băng trong phạm vi 100 mét trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, tạo thành một cái hố sâu hơn 10 mét. Sông băng xung quanh lập tức sụp đổ, băng phiến tuyết động bị thổi bay, giống như một trận tuyết rơi rất lớn trong mùa bão tuyết. Đợi sau khi tuyết bay rơi xuống, Diệp Trần đã thu hồi thần thông pháp tướng thiên địa, vẻ mặt lạnh nhạt. Mà bên Lang Vương Khoa Lạc Phu cũng đã khôi phục diện mạo con người, tuy nhiên lùi lại mấy chục mét, bộ mặt lúc này là vẻ khó có thể tin. So đấu thuần túy là lực lượng nhục thân, ta vậy mà lại thua, ngươi làm như thế nào được vậy? Diệp Trần cười nhạt một tiếng cũng không có trả lời nghi vấn của hắn. Khoa Lạc Phu, có chơi có chịu, giao bản đồ kia ra. Thông qua một phen giao thủ vừa rồi, Diệp Trần đối với thực lực của Lang Vương Khoa Lạc Phu cũng đã hiểu rõ. Nếu như tiếp tục đánh nữa, hắn tự nhiên có niềm tin, tuyệt đối có thể giết chết tên này. Thế nhưng đặc điểm lớn nhất của yêu tộc chính là khí huyết hùng hậu, cho nên rất khó đánh chết. Hắn muốn hoàn toàn giết chết Khoa Lạc Phu tất nhiên cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Huống chi, nếu như hắn giết Khoa Lạc Phu cũng chưa chắc có thể tìm được nơi cất giấu phần bản đồ. Chỉ cần có thể bức bách tên này nhận thua, giao phần bản đồ kia ra, thì mục đích của hắn tự nhiên cũng đã đạt được. Không nghĩ tới, hai mắt Khoa Lạc Phu khẽ đảo, chậm rãi nói, phần bản đồ này ta có thể cho ngươi, tuy nhiên trước đó ngươi nhất định phải giúp ta một chuyện. Diệp Trần lập tức nhướng mày, trên thân không tự chủ được mà dâng lên một luồng sát ý mạnh mẽ. Lão đầu, ngươi cho là ta sẽ không giết ngươi sao? Khoa Lạc Phu khẽ run lên, sau khi chứng kiến thực lực cường đại của Diệp Trần, vào lúc này hắn sớm đã không còn kiêu ngạo như trước đó, vội vàng cười nói. Diệp tiên sinh, ngươi không nên hiểu lầm, chuyện ta muốn nhờ ngươi giúp, đối với ngươi mà nói chẳng qua cũng chỉ là việc thuận tay mà thôi. Diệp Trần khẽ trao mày, vậy ngươi nói thử xem. Khoa Lạc Phu trầm ngâm một lát mới nói, từ 30 năm trước, sau khi Tô Quốc xảy ra chính biến, thì ta đối với chính trị đã nản lòng thoái chí, vẫn luôn sống trên hòn đảo này. Sau đó trong một lần vô tình, ta ở dưới gốc cây cổ thụ này lại phát hiện ra một bí mật động trời. Bí mật gì? Diệp Trần thuận miệng hỏi tới một câu. Khoa Lộc Phu trực tiếp khoát tay áo với hắn. Ngươi đi theo ta, ta có thể dẫn ngươi đi xem. Có lẽ kiến thức của ngươi hẳn là so với ta nhiều hơn, nên có thể hiểu rõ đây là cái gì. Khoa Lộc Phu nói xong lời này trực tiếp xoay người nhảy lên, nhảy ra khoảng cách mấy trăm mét tiến vào sơn cốc. Diệp Trần hơi do dự một lúc, thông qua thần niệm, trong sơn cốc này cũng không có dị trạng gì xảy ra. Vậy là thân thể nhoáng một cái cũng đi theo tiến vào bên trong. Ở một bên khác, mấy người Tesla trên tàu chiến của Mỹ chỉ có thể thông qua vệ tinh quay chụp mà thấy hình ảnh mơ hồ, căn bản không được nghe đối thoại của hai người. Nhìn thấy Diệp Trần và Khoa Lạc Phu đột nhiên ngừng tay thì lập tức lo lắng. Hai người này đến cùng là làm cái trò quỷ gì vậy? Thế nào đang đánh nhau lại dừng rồi? Tesla sốt ruột đập bàn một cái. Hắn vốn dự định ở lúc Diệp Trần và Khoa Lạc Phu đánh nhau sẽ để cho hư vô thần La Y, một trong 12 vị chủ thần, thừa cơ trộm lấy bất tử quả. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ hai người này vừa mới giao thủ được một lúc thì lại dừng tay không đánh nữa. Hơn nữa dường như còn đang bí mật mưu đồ gì đó. Điều này làm cho Tesla rất căm tức, đồng thời cũng cảm thấy tò mò. Tiến sĩ, vì để đề phòng vạn nhất, nếu không hay là báo tin cho thiếu tướng La Y quay trở lại đi, nhớ đâu bị hai tên gia hỏa kia phát hiện thì coi như không dễ làm. Một tên sĩ quan của Mỹ quốc nhịn không được mở miệng đề nghị. Bọn họ trước đó đã tổn thất mất hai vị chủ thần là Trụ Tư và Anna, nếu ngay cả hư vô thần La Y này cũng theo gót chân, vậy thì tổn thất thực sự quá lớn. Không nghĩ tới Tesla lại quả quyết khoát tay, không vội. Bất tử quả đối với nghiên cứu sau này của ta rất quan trọng, hôm nay cần phải lấy cho bằng được. Thế nhưng mà nếu như thiếu tướng La Y bị bại lộ hành tung, vậy thì chúng ta... Tesla khoát tay áo lần nữa, trực tiếp lạnh lùng nói. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, nếu như một khi La Y bại lộ, ngay lập tức dẫn nổ bom nguyên tử cho ta. Sĩ quan kia lập tức chừng hai mắt. Thiếu tướng La Y thế nhưng là một trong 12 vị chủ thần của chúng ta làm như thế có phải có chút không ổn hay không? Tesla lập tức hử lạnh một tiếng, giọng điệu kiên quyết nói, nếu như Roy một khi bị bại lộ, như vậy hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của hai tên gia hỏa kia, khẳng định chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Vì phòng ngừa hắn tiết lộ tin tức về bom nguyên tử ra, thì nhất định phải rời khỏi và dẫn nổ bom nguyên tử, bằng không chúng ta thực sự sẽ thất bại trong gang tấc. Sĩ quan kia suy nghĩ một chút, quả thật đúng là như vậy, và thế là không nói thêm lời gì nữa. Hai người đang trong lúc nói chuyện thì Tần Chí ở một bên bỗng nhiên chỉ vào màn hình. Tiến sĩ, người mau nhìn kìa, hai người này thế nào mà đột nhiên biến mất rồi? Cái gì? Tesla lập tức giật nảy mình, vội vàng đứng bật dậy nhìn vào màn hình, chỉ thấy quả như lời Tần Chí nói, sau khi Diệp Trần và Khoa Lạc Phu tiến vào sơn cốc, vậy mà đột nhiên đã biến mất không thấy tăm hơi bóng dáng. Dưới cây tiên thụ kia, giống như có một cái hầm ngầm. Trong phòng chỉ huy không biết là ai đột nhiên nói ra câu này, sau khi nhân viên kỹ thuật thay đổi góc độ hình ảnh, mọi người vội vàng nhìn vào, quả nhiên là giống như vậy. Dưới cây tiên thụ trong sơn cốc kia, không biết vào lúc nào xuất hiện một cái hầm ngầm, mà Diệp Trần và Khoa Lạc Phu hình như tiến vào trong đó. Thế nào đột nhiên lại lòi ra một cái hầm ngầm, chẳng nhẽ bên trong còn ẩn giấu bí mật gì sao? Sau khi Tesla lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên lắc đầu. Không được, bây giờ không quản được nhiều như vậy. Lập tức báo tin cho La Y, thừa cơ hội này nhanh chóng trộm lấy bất tử quả. Chờ khi La Y an toàn rời khỏi đảo Lang Vương, thì lập tức dẫn nổ đạn hạt nhân. Tuân lệnh. Lại nói Diệp Trần đi theo Khoa Lạc Phu tiến sâu vào sân cốc, đi tới trước mặt cây huyết tinh của yêu tộc kia. Khoa Lạc Phu tiện tay đập đập bên trên tiên thụ mấy lần, dưới cây tiên thụ lập tức xuất hiện một cửa hầm ngầm. Bí mật mà ta nói ở ngay tại đây. Khoa Lạc Phu quẳng xuống một câu rồi trực tiếp tiến vào hầm ngầm. Diệp Trần ở lúc xuất hiện cái hầm ngầm này trước tiên đã vận dụng thần niệm dò xét, chung quanh hắn không có cạm bẫy nào, vậy là cũng đi theo xuống. Hang động rất sâu mà nghiêng xuống dưới mặt đất, góc nghiêng rất dốc, gần như một cái hố. Cũng may hai người đều là cường giả hạng nhất của đương thời, tự nhiên như dẫm trên đất bằng mà đi. Tuy nhiên, khi hai người xâm nhập xuống phía dưới gần 100 mét, nó vẫn như cũ chưa tới điểm tận cùng. Khoa Lạc Phu, ta cảnh cáo ngươi, không được đùa nghịch mánh khóe gì, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi. Diệp Trần càng đi xuống càng cảm thấy có chút không thích hợp, luôn cảm thấy phía dưới dường như có đồ vật khó lường gì đó, liền mở miệng cảnh cáo. Khóe miệng của Khoa Lạc Phu có chút co lại, nghĩ Lang Vương hắn thân là thủ hộ thần của Tô Quốc, kể từ chiến tranh thế giới thứ nhất, đã trở nên rất nổi tiếng, tung hoành thế giới cả 100 năm, người dám nói chuyện với hắn như thế chỉ sợ Diệp Trần chính là người đầu tiên. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ thiếu niên hoa hạ trước mắt này lợi hại như thế nào. Hơn nữa mình còn có việc muốn nhờ đối phương, tự nhiên không sĩ diện. Vậy là mạnh mẽ nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, cười. Diệp tiên sinh cũng không nên sốt ruột, lập tức tới ngay thôi. 2 phút sau, hai người đã xâm nhập dưới mặt nước vài 100 mét. Hơn nữa chung quanh hầm ngầm trở nên rộng mở trong sáng hơn, giống một cái hang động rộng rãi dưới mặt đất, thậm chí bên dưới còn chuyển tới tiếng nước chảy. Rõ ràng là cả hai đã vượt qua toàn bộ đảo băng. Đây chính là bí mật mà ngươi nói sao? Diệp Trần ngoài miệng thì nói thế, nhưng thật ra hắn đã mơ hồ cảm nhận được nơi này dường như không đơn giản. Quả nhiên, Khoa Lạc Phu cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên giơ cao song trưởng, hướng mặt nước phía dưới vỗ xuống. Ầm! Một cái hố lớn xuất hiện ở trên mặt nước. Nước ở bên dưới toàn bộ, hang động rộng rãi đột nhiên lao qua những tảng đá xung quanh. Oanh! Tiếp theo, ở dưới mặt nước kia nổi lên ánh sáng chói mắt, vậy mà xuất hiện một màn ánh sáng. Diệp Trần thấy thế lập tức trừng lớn hai mắt, thất thanh nói, đây là không gian kết giới. Cái gọi là không gian kết giới là một sự tồn tại so với không gian cấm chế cao hơn một đẳng cấp. Bình thường nó là tiết điểm, ở giữa dùng để ngăn cách hai thế giới với nhau. Sau khi Diệp Trần kinh ngạc thì trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Phía sau không gian kết giới này chính là một cái không gian khác, chẳng lẽ nơi này là lối vào tu chân giới sao? Khoa Lạc Phu ở một bên nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức trên mặt cũng đầy biểu cảm kích động. Quả nhiên không có đoán sai. Thế mà ngươi ngay cả không gian kết giới cũng biết được. Diệp Cuồng Tiên, ta nói thật cho ngươi biết, căn cứ theo tư liệu mà mấy năm nay ta sưu tầm được thì căn bản có thể xác định nơi này chắc là lối vào của yêu giới. Cửa vào yêu giới sao? Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu lại, vội vàng nói. Chắc là ngươi đã từng đi vào sao? Khục khục. Khoa Lạc Phu lập tức ho khan một hồi, lộ ra vẻ mặt xấu hổ, lắc đầu nói, còn chưa, ta cũng chỉ là phỏng đoán thôi, tuy nhiên phải chắc đến 8-9 phần. 10. Khoa Lạc Phu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, khoảng hơn 10 năm trước ta từng ở trong cổ mộ của một tiên nhân hoa hạ các ngươi, đạt được một quyển sách thượng cổ. Nói tới đây, Khoa Lạc Phu dường như nghĩ tới cái gì, dừng lại một chút lại nói, còn có phần bản đồ mà ngươi muốn kia cũng đạt được trong cổ mộ của vị tiên nhân kia. Còn về ghi chép bên trong sách cổ thì ghi lại thời kỳ cổ đại trên trái đất có những chuyện liên quan tới thần, tiên, ma và một số lịch sử. Ồ, Diệp Trần nghe đến đó lập tức hứng thú, nói tiếp đi. Khoa Lạc Phu vuốt râu cười nói, Diệp Cuồng Tiên, việc này ta chưa từng kể cho bất luận kẻ nào. Ngươi chính là người đầu tiên. Nói tới đây Khoa Lạc Phu nghiêm sắc mặt nói tiếp, Căn cứ vào ghi chép bên trong cuốn sách cổ kia thì thời kỳ thượng cổ trên trái đất này ngoại trừ có sự tồn tại của nhân tộc ra thì còn có tiên tộc, thần tộc, ma tộc và yêu tộc. Còn về tứ đại chủng tộc này từ đâu mà đến thì không ai biết được, dường như nó đột nhiên xuất hiện trên trái đất vậy. Tuy nhiên, có thể khẳng định là tứ đại chủng tộc xuất hiện đã làm gia tăng quá trình tiến hóa của nhân loại, từ thời đại nguyên thủy lập tức tiến vào thời đại văn minh. Tại thời kỳ thượng cổ, bốn tộc thần tiên yêu ma đều hùng cứ ở một phương khác nhau. Thần tộc thì ở phương Tây, tiên tộc thì ở phương Đông, ma tộc thì ở phương Nam, mà yêu tộc thì chiếm cứ phương Bắc. Mà nhân tộc bình thường thì phân biệt ở dưới sự thống trị của tứ đại chủng tộc này. Thần tộc và tiên tộc đối với nhân tộc thì có thái độ tương đối ôn hòa, bọn họ rất sẵn lòng tồn tại chung với nhân tộc, thậm chí thông hôn, hơn nữa còn lựa chọn tinh anh từ bên nhân tộc thu vào trận doanh của bọn họ để đào tạo, cho nên thực lực càng ngày càng cường đại. Pháp môn thần bí tu đạo ở phía đông của các ngươi thật ra chính là được kế thừa từ tiên tộc, mà giáo đình phương Tây thì chắc là kế thừa một mạch của thần tộc. Hai tên thần vương của huyết tộc bị ngươi chém giết kia thì là hậu duệ của ma tộc. Còn có ta, sau khi nuốt chửng huyết tinh của người sói thượng cổ, miễn cưỡng được xem là yêu tộc. Mà so sánh với thần tộc và tiên tộc, thì ma tộc cùng với yêu tộc lại chưa từng thông hôn với ngoại tộc. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn xem nhân tộc giống như lương thực hay là nô lệ để đối đãi, rất nhanh đã dẫn tới sự bất mãn của nhân tộc. Sau đó, ở dưới sự dẫn đầu của thần tộc và tiên tộc, tất cả nhân tộc liên hiệp lại với nhau, chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt ma tộc cùng với yêu tộc. Thực lực của ma tộc và yêu tộc vốn đã không bằng thần tộc và tiên tộc, hơn nữa lại có nhân tộc hỗ trợ, nên tự nhiên chúng càng không phải là đối thủ. Quả nhiên, không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, ma tộc gần như đã bị diệt tộc, chỉ còn lại một số ít thế lực còn sót là chạy thoát được, miễn cưỡng sống tạm. Mà sau khi yêu tộc thua cuộc thì bị buộc phải đẩy đến Bắc Cực băng nguyên này. Sau đó, ở dưới sự uy hiếp của thần tộc và tiên tộc, yêu tộc chỉ có thể nhận thua, đầu hàng, hơn nữa mở ra một phương tiểu thế giới ở chỗ này, đó gọi là yêu giới. Lại sau đó, toàn bộ yêu tộc đều bị tiến vào bên trong yêu giới, đồng thời lập một lời thề không bao giờ trở lại nhân gian. Hơn nữa, cường giả của hai tộc thần tiên còn ở chỗ cửa vào này, bày ra một cái không gian kết giới, chính là cái mà ngươi đang thấy đây. Nghe xong câu chuyện này của Khoa Lạc Phu, Diệp Trần không thể không nhướng mày. Nếu quả thật như lời nói của Khoa Lạc Phu, vậy yêu giới trước mắt này nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái thế giới không gian ngoài trái đất, chắc là còn phải cách rất xa trái đất, và chắc chắn nó không phải là tu chân giới mà kiếp trước Diệp Trần đã được xuyên qua. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức thất vọng, tuy nhiên sau đó anh lại nghĩ tới điều gì? Ma tộc bị diệt, yêu tộc bị phong ấn, vậy còn thần tộc và tiên tộc đâu? Bọn họ đi nơi nào? Trong sách cổ có ghi chép lại không? Bây giờ trên trái đất đã không còn tung tích của thần tộc và tiên tộc, nói không chừng có lẽ họ đã tìm thấy lối vào tu chân giới chưa biết chừng. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lại tràn ngập đợi mong. Tuy nhiên, lời tiếp theo của Khoa Lạc Phu làm cho Diệp Trần vô cùng thất vọng. Căn cứ và ghi chép trong sách cổ thì khoảng hơn 1.000 năm trước, trái đất tiến vào thời đại mạt pháp, thiên địa linh khí đột nhiên giảm mạnh vì chỉ trì hoãn năng lượng của trái đất không bị khô kiệt quá nhanh. Thần tộc và tiên tộc cũng phân biệt mở ra một phương tiểu thế giới, rồi dẫn thiên địa linh khí vào trong tiểu thế giới phong ấn lại, rồi mới mang theo tộc nhân của bọn họ tiến vào trong đó. Hai cái tiểu thế giới này được phân biệt gọi là thần giới và tiên giới. Bồng Lai tiên đảo mà ngươi muốn tìm chính là lối vào tiên giới. Tiên giới? Diệp Trần hơi kinh ngạc, chợt không thể không lắc đầu. Căn cứ theo suy đoán của hắn, chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có tu sĩ cấp nguyên anh mà thôi, vậy mà cũng dám gọi lung tung là tiên giới sao? Tuy nhiên, so với người bình thường mà nói thì những tu chân giả kia hoàn toàn chính xác được coi là tiên rồi. Sau khi Khoa Lạc Phu thấy Diệp Trần nghe xong có vẻ mặt thất vọng thì ngay lập tức khó hiểu, tuy nhiên hắn cũng không tùy tiện hỏi loạn. Diệp Trần hơi thất lạc, chốc lát lại chậm rãi nói: Nói nhiều như vậy thì ngươi cũng nên nói ra điều kiện của ngươi một chút, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Khoa Lạc Phu nghe được điều này trên mặt lập tức lộ vẻ kích động nói: Rất đơn giản, ta muốn ngươi giúp ta tiến vào yêu giới một lần. Diệp Trần nghe vậy không thể không khẽ cau mày. Ngươi muốn ta giúp ngươi mở không gian kết giới này ra sao? Đây là không có khả năng, không gian kết giới cấp độ này ta không phá nổi đâu. Hắn vừa mới tới đã dùng thần niệm dò xét, tầng không gian kết giới này chắc là từ mấy cường giả cảnh giới hóa thần cùng nhau tạo ra. Lấy tu vi bây giờ của hắn thì đừng nói là phá vỡ, chỉ là xé mở một vết nứt chỉ sợ cũng phải mất từ 8 đến 10 năm nữa. Không nghĩ tới Khoa Lạc Phu dường như sớm đoán được Diệp Trần sẽ nói vậy, lập tức cười ha hả một tiếng, sau đó hai tay bỗng nhiên đặt trên bề mặt không gian kết giới phía dưới dùng sức xé ra. Xì, phía trên đạo không gian kết giới xuất hiện một vết rách nhỏ. Thấy chưa? Trên không gian kết giới này cũng không phải không có kẽ hở, chắc là do tiền bối yêu tộc khác gây nên. Đáng tiếc là cái khe hở này quá nhỏ, dựa vào thực lực của ta chỉ có thể miễn cưỡng mở ra như vậy, căn bản lại không cách nào tiến vào. Cho nên ta mới cần ngươi giúp đỡ, đây đối với ngươi mà nói chắc là không khó chứ. Nói xong lời này, Khoa Lạc Phu thu hồi công lực rồi vỗ trên cái mặt nhẫn ở tay trái. Ngay sau đó trong tay hắn xuất hiện một phần bản đồ. Đây chính là một phần bản đồ của Bồng Lai Tiên Đảo mà ngươi muốn. Ngươi chắc là cũng muốn tiến vào tiên giới nhìn một cái. Thật ra thì ta rất hiểu tâm tình của ngươi. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ mà tiếp tục ở lại cái thế giới yếu đuối này thì đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Chỉ có thể tiến vào thế giới cường giả mới có thể nhen nhóm lên ý chí chiến đấu trong lòng chúng ta một lần nữa, không phải sao? Nói xong lần này, Khoa Lạc Phu vậy mà trực tiếp ném phần bản đồ cho Diệp Trần. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không hơi sững sờ một chút. Đối với Khoa Lạc Phu này, ngược lại nhiều thêm mấy phần ấn tượng tốt, nhịn không được cười nói. Người cứ cho ta như vậy, không sợ là ta không đáp ứng người sao? Khoa Lạc Phu cười ha hả một tiếng. Sẽ không đâu, bởi vì mục đích của chúng ta đều giống nhau. Diệp Trần lại lắc đầu. Bộc, không, mục đích của chúng ta không giống nhau. Tuy nhiên, chuyện này ta sẽ giúp ngươi. Thật ra thì đối với tâm cảnh của Khoa Lạc Phu, Diệp Trần nhiều ít là có thể thông cảm được. Đạt tới loại cảnh giới như bọn họ thì người bình thường trong mắt bọn họ chỉ như con kiến hôi. Phóng tầm mắt toàn cầu có thể được hắn coi là đối thủ chỉ có rải rác mấy người như vậy. Thế giới như vậy thì thực sự quá nhàm chán, quá tịch mịch rồi. Đối với người đã sống hơn 100 tuổi như Khoa Lạc Phu mà nói, chỉ sợ là chỉ có tiến vào yêu giới mới có thể nhóm lên ý chí chiến đấu của hắn một lần nữa. Cho dù có chết ở bên trong thì cũng còn hơn, ở ngoại giới này cứ từ từ hao mòn sinh mệnh qua năm tháng. Khoa Lạc Phu nghe thấy Diệp Trần đáp ứng cũng hớn hở ra mặt, đồng thời có chút tiếc hận. Đáng tiếc là ngươi không thuộc về yêu tộc, bằng không có thể cùng ta tiến vào yêu giới xông pha một phen. Diệp Trần lại cười nhạt một tiếng, chỉ là một cái thế giới không gian bên ngoài trái đất mà thôi, ta còn không để vào trong mắt. Khoa Lạc Phu nghe được điều này đầu tiên thì vì thó mà kinh ngạc, sau đó nghĩ đến điều gì lại yếu ớt thở dài. Hoàn toàn chính xác, nếu căn cứ theo ghi chép trong sách cổ kia thì ở vùng vũ trụ này của chúng ta chắc là còn có thế giới càng rộng lớn hơn, đáng tiếc là đã không có người nào biết phương pháp tiến vào. Lông mày của Diệp Trần hơi nhíu lại. Bên trong sách cổ kia của ngươi còn có ghi chép về phương diện này sao? Có thể cho ta nhìn một chút không? Khoa Lạc Phu này cũng thực là người rộng rãi, trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển sách cổ bằng da, ném cho Diệp Trần. Dù sao thì ta sớm đã nhớ kỹ mọi thứ bên trong, hôm nay tặng cho ngươi vậy. Ngày sau nếu như ngươi thực sự có thể tìm được lối vào thế giới kia, thì xin thông báo cho ta một tiếng. Diệp Trần vui vẻ đáp ứng xuống rồi ném quyển sách cổ vào trong càn khôn trạc, chuẩn bị làm cho xong chuyện chỗ này thì lại nghiên cứu cẩn thận. Đúng lúc này Khoa Lạc Phu bỗng nhiên nhướng mày ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Ừ, có người tới trộm huyết tinh thạch đi. Tuy nhiên sau đó Khoa Lạc Phu lại lắc đầu. Thôi được rồi, dù sao vật kia đối với ta sớm đã không còn tác dụng, ai muốn thì cứ để cho họ lấy đi là được. Diệp Cuồng Tiên, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Trần nhẹ gật đầu, tuy rằng trong lòng cảm thấy nguy cơ phát ra mãnh liệt, thế nhưng việc đã tới nước này hắn chỉ có thể nhanh chóng trợ giúp Khoa Lạc Phu mở ra kết giới rồi nhanh chóng rời khỏi đảo Lang Vương. Ầm một tiếng, theo hai vị cường giả cấp tiên nhân là Diệp Trần và Khoa Lạc Phu cùng nhau ra tay, đạo khe hẹp bên hông của không gian kết giới kia lập tức bị hai người mạnh mẽ xé lớn ra, tuy là tốc độ chậm nhưng để cho Khoa Lạc Phu mừng rỡ như điên. Căn cứ theo ghi chép trên sách cổ, ở trong yêu giới bị phong ấn này không chỉ có một mạch người sói thượng cổ mà còn có 100 tộc khác, thực lực mạnh nhất có thập đại yêu tộc, bây giờ đã trải qua hơn 1000 năm cũng không biết bọn họ có còn tồn tại hay không. Thực sự là rất chờ mong. Xoẹt xoẹt, theo hai người thôi động công lực tới cực hạn, khe hở phía trên không gian kết giới rốt cuộc càng lúc càng lớn. Không gian phong tỏa, định. Theo một tiếng quát lớn của Diệp Trần, hai tay hắn liên tục điểm chỉ lên kết giới, cái khe đó lập tức tạm thời ổn định lại, đủ để cho người từ đó xông qua. Hai người thu hồi công lực, Khoa Lạc Phu lập tức hết sức vui mừng. Được rồi, Diệp Cuồng Tiên, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi so với tưởng tượng của ta còn phải lợi hại hơn. Không nghĩ tới vậy mà còn tinh thông cả không gian chi thuật. Nếu không phải ta muốn lập tức rời khỏi nơi này, thì thật đúng là muốn luận bàn với ngươi một phen. Không nghĩ tới Diệp Trần trực tiếp thản nhiên nói, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Ngươi... Khoa Lạc Phu lập tức giận không chịu được, nếu như không phải bởi vì thật vất vả mới mở ra không gian kết giới, hắn thật muốn ngay lập tức đánh với gia hỏa này một trận. Hít sâu một hơi, đè ép chiến ý trong lòng xuống, Khoa Lạc Phu lại từ không gian giới chỉ lấy ra một cái răng sói sáng long lanh ném cho Diệp Trần. Không cần biết nói như thế nào, ngươi lần này giúp ta, sau này nếu có gì cần có thể cầm vật này, đi tìm Phổ Hy Kim, tổng tư lệnh quân đội phía Bắc của Tô Quốc, hắn là đệ tử quan môn của ta, cũng là tân nhiệm đoàn trưởng của Lang quân đoàn hôm nay. Thứ này vô dụng với ta. Diệp Trần lắc đầu đang định trả lại răng sói cho Khoa Lạc Phu, thế nhưng tên kia đã không quay đầu lại, chùi toạt vào trong vết nứt không gian và hoàn toàn biến mất. Chuyện ở đây đã xong, phần bản đồ cũng đã tới tay, cũng là lúc nên rời khỏi. Diệp Trần thuận tay thu lại cái răng sói mà Khoa Lạc Phu cho hắn vào càn khôn trạc, rồi mới phóng lên trời. Lúc đi ra hắn tự nhiên không cố kỵ chút nào, gần như chỉ trong chớp mắt thì đã xông ra khỏi hầm ngầm, một lần nữa trở về trên mặt của băng đảo. Ngay vào lúc Diệp Trần đang định bay lên không trung thì vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. Chết mẹ rồi, đây là bom nguyên tử. Hóa ra Tesla ở trên tàu chiến của Mỹ Quốc sau khi nhìn thấy Diệp Trần hiện thân lập tức hạ đạt mệnh lệnh dẫn nổ bom nguyên tử. Mà Diệp Trần thì vẫn luôn vận dụng tinh thần niệm lực cảm ứng mọi thứ chung quanh. Ngay vào lúc bom nguyên tử phát nổ thì hắn cuối cùng phát giác. Một đám mây hình nấm vô cùng khổng lồ từ bên ngoài 10 dặm phóng lên tận trời, sau đó một cỗ năng lượng cường hãn đủ để hủy diệt hết thảy mọi thứ hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bắn ra. Còn người Diệp Trần co rút lại, năng lượng mãnh liệt như vậy chỉ sợ trong nháy mắt có thể bao trùm hòn đảo, cho dù bằng vào tốc độ của ta thì khả năng né tránh đã không kịp, cho dù có sử dụng bát chỉ kính cùng lưu ly kim thân chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản được. Trong chớp mắt, Diệp Trần đã nhanh chóng làm ra phán đoán. Trở lại hầm ngầm, kinh nghiệm chiến đấu 800 năm ở tu chân giới để cho Diệp Trần rơi vào thời khắc nguy cấp thì càng có thể suy nghĩ một cách tỉnh táo. Bây giờ xem ra con đường sống duy nhất trước mắt hắn chính là trốn vào trong hầm ngầm. Lớp băng này có vài trăm mét dày, chắc là đủ giúp ta triệt tiêu một bộ phận tổn thương lớn, có lẽ còn có cơ hội. Những ý niệm này lóe lên trong đầu, đồng thời nháy mắt Diệp Trần đã trở về chỗ hầm ngầm trước đó, rồi đâm thẳng đầu vào. Mà cùng lúc đó thì năng lượng khổng lồ của đám mây hình nấm kia đã dạp trời kín đất kéo đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn cốc vào trong. Xì, lớp băng gần như nháy mắt bị hòa tan, mà năng lượng tràn ngập khí tức hủy diệt này gần như trong nháy mắt bao trùm cả đảo Lang Vương, đồng thời cũng hướng lớp băng phía dưới nhanh chóng lan đi. Diệp Trần lúc này đã không kịp suy nghĩ đến cùng là ai muốn dùng bom nguyên tử nổ chết hắn. Tuy hắn ở thời khắc mấu chốt làm ra quyết định chính xác nhất về tới bên trong hầm ngầm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng hủy diệt to lớn đuổi tới sát đít. Bát chỉ kính mở ra, lưu ly kim thân mở ra. Diệp Trần không do dự chút nào sử dụng toàn bộ thủ đoạn phòng ngự của mình. Cỗ năng lượng hủy diệt to lớn kia lập tức hung hăng xung kích vào ánh sáng vàng ở quanh thân Diệp Trần. Từ bát chỉ kính và lưu ly kim thân tạo thành một cái lồng năng lượng, nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Mạnh thật. Tuy rằng may mắn miễn cưỡng là chặn lại được năng lượng xung kích, thế nhưng Diệp Trần lại không có chút cao hứng nào, bởi vì đợt năng lượng thứ hai đã lần nữa đánh tới. Phía sau nó còn có đợt thứ ba, thứ tư. Ở trên bầu trời đột nhiên tại sao lại sáng như vậy? Các người mau nhìn kìa, ở bên phía thần sơn kia xảy ra cái gì vậy? Ở trên tàu phá băng ngoài ngàn dặm, không biết là ai bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mọi người vội vàng thi nhau nhìn lại, lập tức mỗi người đều sợ đến trợn mắt mà há hốc cả mồm. Chỉ thấy ở phương hướng đảo Lang Vương vậy mà xuất hiện một đám mây hình nấm to lớn, ánh sáng trắng xông thẳng lên trời. Ở tại bên trong cực địa không có ánh sáng mặt trời, phá lệ rất dễ nhìn thấy, trong nháy mắt chiếu sáng phạm vi ngàn dặm. Nếu như ta không có nhìn lầm thì đây chính là bom nguyên tử. Không biết đột nhiên có ai kinh hô một tiếng, trên cả chiếc tàu phá băng lập tức sôi trào. Cái gì? Bom nguyên tử sao? Chẳng lẽ là Tô Quốc đang thí nghiệm là một vụ nổ bom nguyên tử ư? Đây là chuyện không có khả năng. Tô Quốc kể từ sau khi tranh bá với Mỹ Quốc thất bại thì sức mạnh trên quân sự đã giảm nhiều. Hơn nữa chỗ đó lại không phải thần sơn của Tô Quốc hay sao chứ? Nhưng đây không thể nghi ngờ chính xác là bom nguyên tử mà. Một đám du khách trên tàu phá băng bắt đầu thi nhau nghị luận, thậm chí là rất nhiều người đã hoảng sợ la to, nghĩ nhanh chóng để cho thuyền rút khỏi nơi này. Tiết Mộng Kỳ nhìn phương hướng đảo Lang Vương, đôi mắt đẹp trợn lên thật lớn, không thể không dùng đôi tay nhỏ bé che miệng lại, vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng không hiểu mà cuồng loạn một hồi. Cũng không biết hắn bây giờ thế nào, nhưng mà tuyệt đối đừng nha. Nghĩ tới đây, Tiết Mộng Kỳ vội vàng hung hăng lắc đầu, chính là mạnh mẽ dứt bỏ đạo suy nghĩ này. Sẽ không đâu, chắc chắn sẽ không. Ở trên đỉnh của một tảng băng trôi cách đảo Lang Vương hơn 100 dặm, nhóm 7 người Ngụy Vô Cực nhìn thấy cảnh tượng làm cho người ta phải sợ hãi kia, thì mỗi người đều lập tức kinh ngạc ngây ra tại chỗ. Là bom nguyên tử, hơn nữa tuyệt đối còn không phải loại bom nguyên tử cỡ nhỏ. Uy lực này so với năm đó Mỹ Quốc thả xuống 2 quả, ở đảo Quốc chỉ sợ cũng là giống nhau. Diệp tiên sinh còn ở trên đảo chưa có đi ra, lần này sợ là... xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Đây rốt cuộc là thế lực phương nào dám công nhiên sử dụng bom nguyên tử như vậy? 7 người nhìn qua đám mây hình nấm khổng lồ trên bầu trời vẫn đang nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng lan tràn đi, thậm chí ngay cả nơi này của bọn họ cũng bắt đầu lắc loạn một hồi, ngay lập tức từng người đều có vẻ mặt vô cùng trắng bệch. Bây giờ cũng không phải là lúc cảm khái đâu, phóng xạ của bom nguyên tử rất mạnh, chỗ của chúng ta này chưa chắc đã an toàn, đi mau thôi. Sau khi Ngụy Vô Cực phản ứng lại, liền đi thẳng tới chỗ 6 người vung tay lên, rồi mới xoay người hướng nơi xa, chạy như điên. 6 người còn lại cũng vội vàng đi theo. Việc đã đến nước này, đây cũng không phải là chuyện mà chúng ta có thể khống chế. Chuyện chúng ta có thể làm bây giờ chính là lập tức trở về Hoa Hạ, nói cho chính phủ Hoa Hạ biết mọi chuyện xảy ra ở đây. Ngụy Vô Cực vừa chạy như điên trên mặt biển, vừa tỉnh táo mở miệng, truyền đạt. Mạnh Triều Dương, môn chủ của Bát Cực Môn nói, không sai, một khi Hoa Hạ không có Diệp tiên sinh, sợ rằng sẽ phải gặp rất nhiều rắc rối. Hơn nữa Diệp tiên sinh còn sống lại đắc tội với quá nhiều người, một khi ngài ấy không ở đây, thì người nhà và bạn bè của ngài ấy chỉ sợ là... Mọi người ngươi một lời ta một câu, dường như đã nhận định Diệp Trần chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Duy chỉ có Ngư Hóa Long là nhịn không được mở miệng. Các ông bây giờ nói vậy có phần sớm quá hay không? Diệp tiên sinh còn chưa chắc sẽ chết đâu. 6 người còn lại, đầu tiên là sững sờ, sau đó thi nhau lắc đầu thở dài. Ngư Minh Chủ, Diệp tiên sinh coi như có mạnh hơn nữa, nhưng cuối cùng cũng là máu thịt đúc ra. Chỉ cần người khác còn ở trên đảo Lang Vương thì chắc chắn không thể sống sót. Đúng vậy, năm đó Mỹ Quốc dùng bom nguyên tử oanh tạc 2 vị tiên nhân của đảo quốc. 2 vị tiên nhân kia thế nhưng ngay cả cặn bã cũng chẳng còn. Thế nhưng mà... Ngư Hóa Long còn đang muốn phản bác, chợt nghe đằng sau truyền tới một tiếng nổ vang. Dưới chân 7 người đang bước không ngừng, không thể không thi nhau quay đầu lại. Lập tức mọi người kinh ngạc tới ngây người. Chỉ thấy toàn bộ đảo Lang Vương có phạm vi hơn 10 dặm, ở dưới sự oanh tạc của bom nguyên tử đã hoàn toàn bốc hơi biến mất không thấy, mà trên mặt biển vậy mà còn tạo thành một cái hố lớn rất sâu. Vâng, một hòn đảo băng khổng lồ như vậy, phảng phất giống như là đột nhiên bị quái thú nào đó thôn phệ. Nhìn qua cảnh tượng kinh khủng đến cực điểm này, lời nói của Ngư Hóa Long lên đến bên miệng lại mạnh mẽ nuốt ngực trở vào, cuối cùng nó biến thành một tiếng thở dài. Uy lực của bom nguyên tử quả nhiên không phải sức người có khả năng ngăn cản. Cùng lúc đó thì trong phòng chỉ huy trên tàu chiến của Mỹ Quốc, sau khi nhận thấy dẫn nổ bom nguyên tử thành công, bóng dáng thiếu niên Hoa Hạ kia đã bị đám mây hình nấm to lớn hoàn toàn bao phủ vào trong. Tiến sĩ điên Tesla lập tức thở phào nhẹ nhõm. Diệp Cuồng Tiên là Diệp Cuồng Tiên, cuối cùng cũng bị trừ khử. Tần Chí ở một bên từ đầu tới cuối đều tỉnh táo, trên mặt cũng không lộ ra vẻ kích động, hắn thấp giọng lẩm bẩm: cha, mẹ, cô, lão tổ, còn có các vị trưởng bối Tần gia, mọi người đều đã thấy được rồi chứ, hung thủ sát hại mọi người, Diệp Cuồng Tiên, hắn đã chết, đại thù của mọi người ta cuối cùng đã báo cho mọi người. Sau một lúc lâu, Tesla bỗng nhiên đứng dậy, hướng về một tên sĩ quan bên cạnh nói: đúng rồi, La Y không phải đã thành công lấy được bất tử quả rồi sao? Thế nào mà đến bây giờ còn chưa có trở về? Sĩ quan kia cũng đang nghi hoặc không hiểu, vội vàng nói: để tôi liên hệ với thiếu tướng La Y. Nói xong, sĩ quan kia đang chuẩn bị cầm lấy bộ đàm ở một bên liên hệ với La Y. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng bên trong còn mang theo vẻ đùa cợt, đột nhiên ở bên trong phòng thí nghiệm, phòng chỉ huy vang lên. Tiến sĩ, ngài là đang tìm hắn sao? Tesla nghe được giọng nói này thì lập tức con người co rụt lại, vội vàng nhìn qua chỉ thấy một người đàn ông hùng tráng đeo mặt nạ từ ngoài cửa chậm rãi đi tới, mà trong tay còn cầm một cái đầu của một người đàn ông da trắng, mà đầu người kia bỗng nhiên chính là hư không thần La Y, một trong 12 vị chủ thần. Còn về người đàn ông đeo mặt nạ thì không phải ai khác, tự nhiên chính là người sau khi cưỡng ép sử dụng gen thuốc nước hoàn toàn thay đổi mới trở nên như vậy. Vâng, chính là Diệp Vô Thương. Diệp Vô Thương, ngươi vậy mà giết La Y, người rất to gan. Tesla quay đầu nhìn người trong tay Diệp Vô Thương, lập tức vừa sợ vừa giận, chỉ vào Diệp Vô Thương, toàn thân không nhịn được mà run rẩy kịch liệt. Người đâu, nhanh tới đây. Tên sĩ quan của Mỹ Quốc kia sau khi kịp phản ứng lại thì vội vàng hô to. Đáng tiếc hắn vừa mới hô ra miệng thì bành một tiếng. Diệp Vô Thương tiện tay vỗ ra một chưởng, sĩ quan Mỹ Quốc trong nháy mắt bị đánh nát, hóa thành một đám xương máu. Tesla thấy cảnh này lập tức bị dọa cho liên tục lùi lại. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp, ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi, là ta đã cứu ngươi ra khỏi hoa hạ, là ta một tay bồi dưỡng ngươi, để cho ngươi trở thành cường giả như hiện nay. Ngươi làm sao có thể vong ân phụ nghĩa? Ô... Tesla còn chưa nói xong thì bỗng nhiên cảm thấy cổ mình bị thắt chặt, ngay sau đó cả người bị một cỗ lực lượng vô hình xách lên. Lão già, ta đã nhịn người rất lâu rồi, ân nhân cứu mạng sao? Vong ân phụ nghĩa sao? Hử, ngươi thật coi ta là ngu ngốc sao? Ngươi chẳng qua chỉ coi ta là con chuột bạch thí nghiệm mà thôi. Nếu như không phải là vì báo thù, ta đây há sẽ ẩn nhẫn tới tận bây giờ. Bây giờ thì thằng con hoang kia coi như đã chết rồi, thì ngươi cũng không còn giá trị lợi dụng gì nữa. Cho nên, người chết đi cho ta. Không. Tesla lập tức phát ra một tiếng hét không cam lòng, tuy nhiên chẳng mấy chốc đã im bặt mà dừng lại. Bành một tiếng. Sau khi bàn tay Diệp Vô Thương bỗng nhiên nắm chặt một cái, thì tiến sĩ Tesla trong nháy mắt cũng biến thành một đoàn xương máu. Ôi, lại bị lác giật. Đạo lại bị lác giật. Một đời khoa học quái tài cứ như vậy mà chết đi, hơn nữa còn là chết trong chính tay một con quái vật do mình tạo ra. Dễ dàng giết chết Tesla, trong tay Diệp Vô Thương cầm cái đầu của La Y cũng tiện tay ném ra một bên, ngược lại nhìn về phía Tần Chí ở một bên. Biểu đệ, bây giờ tiểu dã chủng kia đã chết, đại thù đã được báo, tiếp theo đó người có dự định gì không? Tần Chí cười lạnh, trên mặt hiện ra vẻ tàn khốc. Tuy Diệp Cuồng Tiên chết rồi, thế nhưng người thân và bạn bè hắn còn sống mà. Diệp Vô Thương nghe được điều này, hai con người cũng lập tức phát lạnh, gật đầu nói. Không sai, hắn giết mẹ ta, diệt tộc Tần Thị. Chúng ta cũng phải giết sạch toàn bộ người thân và bạn bè của hắn. Phàm là người có quan hệ với thằng con hoang kia thì cứ giết hết, một tên cũng không để lại. Nói tới câu cuối cùng, hai mắt Diệp Vô Thương đỏ ngầu, chân thân lộ ra một cỗ sát khí nồng đậm. Nói đến không thể tự tay giết chết thằng con hoang này, đây thực sự là nuối tiếc lớn nhất của đời ta. Đã như vậy thì lấy người nhà và bạn bè của hắn đến để đền bù vậy. Lần này ta phải huyết tẩy cả hoa hạ. Ta muốn để cho tất cả mọi người biết, Diệp Vô Thương ta cũng không kém hơn so với thằng con hoang kia. Ta phải để cho đám gia hỏa thần long vệ có mắt không tròng kia hiểu được. Lựa chọn cái thằng con hoang kia đến để kế thừa vị trí của cha ta là một quyết định sai lầm cỡ nào. Diệp Vô Thương hung hăng phát tiết một lúc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Chí ở một bên, trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Em họ, ta bây giờ đã có chút không thể đợi lâu, không bằng chúng ta khởi hành tiến về hoa hạ tàn sát đi. Không nghĩ tới Tần Chí trầm ngâm một lát lại lắc đầu. Anh họ, việc này còn không thể nóng vội được. Theo em được biết thế lực của Diệp Cuồng Tiên kia bây giờ hoa hạ, thế nhưng là không thể khinh thường. Hơn nữa quân đội hoa hạ cũng cho hắn địa vị rất cao. Lấy thực lực của anh bây giờ nếu như chọi cứng cùng với quân đội hoa hạ, anh tự nhận là mình có thể toàn thân trở ra hay không? Cái này à? Diệp Vô Thương nghe được những lời này của Tần Chí thì lập tức giống như là đầu bị dội một gáo nước lạnh. Lấy thực lực của hắn hôm nay tuy rằng miễn cưỡng coi như cường giả cấp tiên nhân, thế nhưng cùng ở bên trong cấp tiên nhân, hắn chỉ có thể coi là tồn tại hạng chót mà thôi. Đối cứng với quân đội của một nước nhỏ thì có lẽ còn có thể chơi được, nhưng nếu đối thủ là quân đội Hoa Hạ, nhất là lục quân của Hoa Hạ, cho dù so với Mỹ quốc Tổ quốc cũng không kém quá nhiều đâu. Lấy thực lực của hắn bây giờ đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể đối kháng với một đoàn. Nếu như Hoa Hạ mà vận dụng vũ khí sát thương quy mô lớn thì chắc hẳn là hắn không gánh được. Em họ, vậy em có biện pháp gì tốt không? Tần Chí cười nhạt một tiếng. Theo như em thấy thì chúng ta không ngại cứ chờ một chút đi, chờ tin tức Diệp Cuồng Tiên bị chết bởi bom nguyên tử được truyền ra ngoài, đến lúc đó Hoa Hạ nhất định sẽ rung động. Thì đến lúc này mới chính là thời cơ, thừa cơ mà bốc lên mâu thuẫn giữa Hoa Hạ và Mỹ quốc, tốt nhất có thể tạo ra một trận chiến tranh giữa các đại quốc với nhau. Cho đến lúc đó thì thần Long Vệ và quân đội Hoa Hạ chắc chắn là sẽ không có thời gian quan tâm nhiều, rồi chúng ta lại ra tay, một lần hành động sẽ diệt trừ đi thế lực của tiểu tử kia. Sau khi Diệp Vô Thương nghe xong thì liền gật đầu, có đạo lý, hơn nữa ta vừa mới đạt được bất tử quả trong tay của La Y cũng cần phải nghiên cứu thật tốt mới được. Nói tới đây Diệp Vô Thương lật tay, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện 7 quả phát ánh sáng màu đỏ yêu dị, ngay cả Tần Chí ở một bên. Nhìn thấy những quả yêu dị này cũng không thể không lộ ra vẻ nóng rực. Tuy nhiên hắn cũng biết chính biểu ca này của mình trời sinh tính lương bạc, nếu như mình đòi hỏi chỉ sợ sẽ làm hắn bất mãn, cho nên đành phải ước chế mơ ước trong lòng xuống. Không nghĩ tới Diệp Vô Thương giống như nhìn thấu ý nghĩ của Tần Chí, cánh tay hơi chấn động một chút, một quả trong đó tự động bay tới trước mặt Tần Chí. Anh họ, anh đây là có ý gì? Tần Chí lập tức vừa mừng vừa sợ. Diệp Vô Thương mỉm cười nói, em họ, chúng ta có thể báo thù rửa hận, ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, cái này đều dựa vào em. Nếu là tiên quả, tự nhiên hai anh em chúng ta phải chung hưởng mới đúng. Tần Chí nghe được điều này thì lập tức sững sờ, lấy sự hiểu biết của hắn đối với người anh họ này của mình, cho dù đối với mình cũng không thể có ý tốt như vậy. Biểu đệ, em còn thất thần do đó làm gì, mau ăn nó đi, em không phải vẫn muốn được tăng lên thực lực của mình sao? Sau khi ăn tiên quả này, em sẽ nhận được những gì mình mong ước. Diệp Vô Thương nói tới đây trong mắt lộ ra vẻ trêu tức nhàn nhạt. Tần Chí là người thông minh cỡ nào, trong nháy mắt đã hiểu được dụng ý của Diệp Vô Thương. Cái tên này hơn phân nửa là muốn để mình ăn thử, giống như thái giám thử độc vậy. Dù sao bất tử quả này chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, ai cũng không biết sau khi ăn nó sẽ có tác dụng phụ gì hay không. Sau khi suy nghĩ rõ ràng và hiểu được dụng ý của Diệp Vô Thương, trong lòng Tần Chí phát lạnh. Tuy nhiên sau đó nghĩ lại, tuy rằng ăn thử cũng có chút mạo hiểm, tuy nhiên đồng dạng nó cũng là kỳ ngộ. Nếu không phải thế, Diệp Vô Thương lại sao có ý tốt mà phân tiên quả cho mình sử dụng. Vừa nghĩ tới đây, Tần Chí lập tức cầm bất tử quả một ngụm nuốt vào. Hai mắt Diệp Vô Thương lập tức nhìn chòng chọc vào Tần Chí, bắt đầu cẩn thận quan sát sự biến hóa của hắn. À, sau khi Tần Chí nuốt bất tử quả thì lập tức hét thảm một tiếng, trực tiếp hôn mê. Sau đó trong thân thể phát ra một đạo ánh sáng đỏ, nháy mắt trải rộng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả tóc, đôi mắt, tất cả đều biến thành màu đỏ như máu. Lại qua một lát, hống, Tần Chí đột nhiên phát ra tiếng gầm giống như sói tru, cả người đột nhiên cao lên gấp đôi. Tiếp theo trong miệng hắn vậy mà mọc ra răng nanh, cái lỗ tai dài lên nhọn hoắt, tất cả trên thân đều mọc ra lông sói. Người sói. Thiếu niên Tần Chí gầy yếu trước đó chớp mắt biến thành một con sói hình người. Qua một lúc lâu, Tần Chí rốt cuộc khôi phục bộ dáng ban đầu, tuy nhiên khí tức cả người so với trước đã cường đại hơn không chỉ gấp 10. Quả nhiên à, sử dụng bất tử quả sẽ biến thành người sói, đây chính là bí mật của Thiên Lang quân đoàn ở Tô Quốc sao? Tuy nhiên, chỉ cần có thể để thực lực tăng lên, biến thành người sói thì đã làm sao nào? Vừa nghĩ tới đây, Diệp Vô Thương nhìn qua mấy quả đỏ như máu trong tay mình, trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng, nồng đậm. Chờ ta luyện hóa toàn bộ tiên quả này, thực lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó thì ngay cả thằng con hoang kia có sống lại, ta cũng không sợ hắn. Chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua, được một ngày rưỡi. Tin tức ở đảo Lang Vương phía bắc Tô Quốc bị bom nguyên tử tập kích, nó như một cơn lốc nháy mắt truyền khắp toàn cầu. Ngay từ đầu các quốc gia lớn còn tưởng là Tô Quốc tiến hành thử nổ bom nguyên tử trên lãnh thổ của mình. Thế nhưng chẳng bao lâu, Tô Quốc đã công khai tuyên bố bom nguyên tử không phải Tô Quốc đưa tới. Hơn nữa trên Bắc Băng Dương phát hiện một chiếc tàu chiến của Mỹ Quốc. Trong lúc nhất thời tất cả các mũi tên đều trực chỉ về Mỹ Quốc. Tiếp theo các quốc gia lớn như Tô Quốc, Hoa Hạ thì nhau chỉ trích Mỹ Quốc làm trái với ước định lạm dụng vũ khí hạt nhân. Trong lúc nhất thời thế cục trên trường quốc tế trở nên căng thẳng. Mà cùng lúc đó trong Hoa Hạ Quốc, cao tầng quân đội, thần long vệ, thậm chí là giới võ đạo đều bị bao phủ trong một trời lo lắng.